Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con ấu trùng đang đói bụng kêu vang, trong chốc lát ù lên, chỉ vài giây, liền bao trùm những tinh quang đó hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba toàn thể hạm đội nghe lệnh. Các cửa pháo trên các thuyền toàn bộ khai hỏa, nhắm ngay vương trùng, sử dụng hỏa lực dày đặc cường độ lớn nhất. Abel hai mắt đỏ ngầu, ngón tay đeo găng chỉ huy nắm chặt lấy cửa sổ khoang hạm, gào lên khản tiếng về phía cấp dưới phía sau. Nhưng tiếng cảnh báo khoang hạm chợt vang lên, quang huy vụ nổ chói mắt, lại từng chút một bóp lấy ít hầu của hắn. Neo điểm số 91, nằm ở phía sau tổ trùng E316, đã BNR. Một phát quang thúc tiêm tinh cùng lúc với hạm chỉ huy đâm vào tổ trùng, thẳng vào trung tâm tổ trùng. Ngay cả vương trùng cũng bất ngờ. Nó thậm chí lần đầu tiên lộ ra vẻ chật vật, ngai vàng được khảm ở đầu giáp cụ trùng cấp đế hoàng, giống như nắp bồn cầu. Phanh, một tiếng mà cuộn lại đóng kín, bảo vệ nó chặt chẽ trong vỏ giáp dày nặng. Vụ nổ tia gamma của một hành tinh bị kích nổ, quét ngang tinh khu mấy trăm năm ánh sáng với thế mạnh liệt. Hạm đội tuyến đầu khẩn cấp né tránh phía sau quân đoàn tinh thần lực, cũng phát ra tấm chắn phòng hộ công suất lớn. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị vụ nổ tấn công gây tổn thương vỏ ngoài và động cơ. Còn những trứng trùng và ấu trùng vừa mới được sản xuất trong tổ trùng, cùng với công trùng và trùng lính chưa được giáp cụ trùng bảo vệ, chỉ có thể trong cùng khoảnh khắc đó mà tan thành tro bụi. Cơn bão qua đi, vương trùng mới từ từ bò ra từ bên trong giáp cụ trùng cấp đế hoàng. Đôi mắt vàng dường như không dám tin, đảo qua phế tích trống trải trước mặt. Vùng vũ trụ trôi nổi vô số thi thể trứng trùng và ấu trùng. Quan trọng nhất là, khi pháo tiêm tinh kích nổ tổ trùng, vừa lúc còn có mấy chiếc hạm chiến tranh chứa trứng trùng đang vận chuyển trên bề mặt tổ trùng. Trùng hạm ấp trứng, chính là hàng vạn hàng tỷ viên trứng trùng quý giá đang ở trạng thái ngủ đông. Thuộc tính xã hội phân chia của trùng tộc quyết định, chỉ có khi gặp được đàn trùng cái của làn sóng trùng tiếp theo, mới có thể tiến hành giao phối. Bộ tộc của nó mới có khả năng có được gen trùng cái mới, từ đó bồi dưỡng ra lứa trứng trùng mới tiếp theo. Quyết tâm của đế quốc không cho phép trùng tộc ấp nở trong lãnh thổ này đã được thể hiện thật sự rõ ràng. Vậy thì, nó, với tư cách lãnh tụ của bộ tộc này, cũng nên đáp lễ lại bằng quyết tâm tồn vong của trùng tộc của mình. Theo tiếng rít chứa đầy sự tức giận của vương trùng, tư duy tổ trùng bắt đầu phát sinh sự chấn động kịch liệt chưa từng có. Lỗ đen xuất hiện một cách bùng nổ trong toàn bộ lãnh thổ đế quốc, mỗi một cái đều tuôn ra đàn trùng lính dày đặc như sóng thủy triều. Mỗi đàn trùng được một con huyết đồ dẫn dắt, bắt chước chiến thuật quyền trượng đế quốc, tập trung đả kích các bộ chỉ huy phòng ngự hệ tinh cầu, hạm chỉ huy và trung tâm phòng ngự neo điểm. Cùng lúc đó, một dòng thời không rối loạn ở gần vương trùng nhất, cũng bị nó vặn vẹo bằng linh năng thành một lỗ đen. Nó dùng ánh mắt cuối cùng đầy thù hận đảo qua mảnh vỡ tổ trùng, sau đó điều khiển giáp cụ trùng cấp đế hoàng, tiến vào trong lỗ đen. Cách chương.